Cảm ơn chị Nguyễn Chi đã gửi cuốn sách này cho Thanh Bình, chuyển thể thành audio. Cảm ơn tất cả các thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.